Cuồng Long xuất thế, chương 283, Diệp Huyền mím môi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền nắm lấy bàn tay Lâm Thanh Nham, đồng thời truyền một luồng chân khí ấm áp vào trong cơ thể cô, giúp cô xua tan nỗi sợ hãi. Cảm nhận được hơi ấm phát ra từ tay Diệp Huyền, trong lòng Lâm Thanh Nham dần dần bình tĩnh lại, tuy nhiên, cô vội vàng rút tay lại, trở lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đây. Đừng suy nghĩ lung tung, tôi không giúp anh vì quan tâm đến anh, Diệp Huyền mím môi mỉm cười. Người phụ nữ này lại bắt đầu trong ngoài bất nhất, ngay khi thời gian kiểm soát chặt chế trôi qua, nhà họ Lâm chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Lần này nên làm thế nào cho phải đây? Lâm Văn Bạch hoảng hốt đấm một cái lên sofa. Như đã đề cập trước đó, vì phiên chiến vương muốn trở về Dương Thành, cho nên chiến bộ và cục cảnh sát đã ban hành thông báo cấm các gia tộc và thế lực lớn gây rắc rối trong thời gian kiểm soát chặt chế. Do đó, sau khi phiền chiến vương rời khỏi Dương Thành, thời gian kiểm soát chặt chẽ sẽ chính thức kết thúc, thời gian này sẽ kéo dài trong một tuần. Khi đó, các gia tộc và thế lực lớn sẽ khôi phục lại sự kiêu ngạo của họ và triển khai hành động trả thù. Lâm Văn Bạch đứng ngồi không yên, còn Diệp Huyền bình tĩnh. Chỉ là nhà họ Khổng mà thôi, chú sợ đến vậy sao? Nếu họ dám tới thì tôi dám giết, Lâm Văn Bạch nghiến răng nói một cách hung dữ. Anh cho rằng anh có một chút võ công thì tốt sao? Một khi nhà họ Khổng trả thù, họ sẽ làm tất cả những gì có thể khiến cho. Anh không thể đề phòng, đến lúc đó anh bị giết còn không biết chuyện gì xảy ra, Lâm lão gia ở bên cạnh bình tĩnh nói. Vì nhà họ Khổng không dám làm gì với tập đoàn Lâm thị chúng ta trong thời gian kiểm soát chặt chẽ, điều đó có nghĩa là họ sợ phiền chiến vương. Phiền chiến vương sẽ trở lại sau 3 ngày nữa, lúc đó sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi giới danh lưu. Nếu chúng ta có thể tham dự bữa tiệc này và nhờ phiền chiến vương giúp đỡ, vấn đề này chắc chắn sẽ được giải quyết, dứt lời, Lâm lão gia lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại nhà họ Lâm chúng ta chỉ có địa vị thấp, làm sao có đủ tư cách tham gia bữa tiệc cao cấp như vậy. Nghe vậy, Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham cũng thổn thức thở dài một hơi, với thực lực của nhà họ Lâm, quả thực họ không đủ tư cách. Diệp Huyền cười nói, thật ra cháu có thể tự mình giải quyết chuyện nhà họ. Không, nhưng nếu ông nội muốn tham gia bữa tiệc chào mừng phiền chiến vương thì cháu cũng có thể làm được. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cậu thật sự có cách sao? Đúng vậy, cháu có thể để nhà họ Lâm tham dự buổi tiệc chào mừng phiền chiến vương. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diệp Huyền bình tĩnh nói. Vấn đề này đối với cháu mà nói không khó chút nào. Nghe thấy vậy, Lâm Thanh Nham và Lâm lão gia vô cùng sửng sốt. Lâm Văn Bạch giễu cợt, Diệp Huyền, anh có biết phiền chiến vương là nhân vật gì không? Hắn là một thành viên quan trọng của chiến bộ, một tên nhà quê như anh làm sao có thể tiếp cận được. Đừng tưởng rằng anh có quan hệ tốt với ông già nhà họ Lưu và Giang Kim Biêu thì anh có thể nhờ họ giúp anh lẻn vào bữa tiệc cao cấp nói. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.